Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, bão tố trước náo nhiệt. Một giây nhớ kỹ luyến bên trên chia ngươi. Nhìn sách lưới, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, bởi vì có truyền tống Ma Châu. Cam Cốc Vũ đi phải gấp, trở về đến cũng rất nhanh. Từ Quang Diệu Thành Hoàng Cung ra về sau, Cam Cốc Vũ trực tiếp trở về một chuyến tự nhiên chi lâm. Cùng đại tế ti nói chuyện trắng đêm một phen. Thẳng đến trời mịt mờ trắng bệch mới rời đi chỗ ở của nàng. Tiểu Thanh bị lưu tại đại tế ti chỗ ấy. Cam Cốc Vũ độc tư trở lại thi đấu Phổ Lạc Tư. Ngựa không dừng vó địa lại thẳng đến Thính Vũ quán rượu. Qua thật lâu, Cam Cốc Vũ mới lần nữa đi ra Duẫn Y Mạt khuê phòng. Đường Cam Cốc Vũ trở lại vitamin lúc. Lị Na quả nhưng đã tại an bài không hàng tới cuồng tín đồ tiểu đội. Cam Cốc Vũ ở một bên yên lặng nhìn xem nàng phóng khoáng tự do. Thẳng đến hết thầy sẵn sàng về sau mới đem nàng cùng phái phái cùng một chỗ lôi trở lại mình ký túc. Xá, cuối cùng, hắn lại tại đường trọng nơi ở. Ước thấy hắn cùng đường nặc hai chú cháu. Ở đây về sau, hàm hoang đại lục mặt ngoài lại một lần nữa khôi phục ngày xưa trạng thái. Phảng phất trước đó thần hồn nát thần tính đều là hư ảo. Xuân Thu Yếu Thuật quyển thứ 3 thuận lợi phát hành. Tại một quyển này bên trong, Cam Cốc Vũ lần đầu mặt hướng đại chúng đưa ra tế bào học nói. Hướng hàm hoang đại lục phô bày sinh vật thế giới vi mô. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Xuân Thu Yếu Thuật quyển thứ 3 chính như trong dự liệu như thế. Đưa tới học thuật giới rộng khắp thảo luận. Nhưng mà bây giờ Cam Cốc Vũ trên đại lục đã có tương đối thâm hậu quần chúng cơ sở. Lại thêm Ma Y chờ danh túc lên tiếng ủng hộ cùng Quang Diệu đế quốc quan phương tán đồng. Đối tế bào học nói tiếng chất vấn. Rất nhanh liền bị dìm ngập tại đối Cam Cốc Vũ cùng tự nhiên chi mẫu ca công tụng đức âm thanh bên. Trong Xuân Thu Yếu Thuật quyển thứ 3 đúng hạn bán chạy. Lượng tiêu thụ đúng là đột phá trước hai quyển tổng cộng. Mà già mà không kính Ma Y, càng là nhân cơ hội này bắn tiếng, tiếp nhận ma lực kính hiển vi định chế. Trước khoản sau hàng, báo giá chi cao khiến Cam Cốc Vũ đều giờ khóc giờ cười. Bất quá, nguyện ý dùng nhiều tiền mua, Xuân Thu Yếu Thuật bản in lẻ làm cất giữ người ta. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này cái gọi là ma lực kính hiển vi. Từ đó, ma lực kính hiển vi liền trở thành Xuân Thu Yếu Thuật thứ nhất khoản xung quanh sản phẩm. Để Ma Y kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, cũng có ma dược giới giáo dục lão học cứu công kích Ma Y một chuyến này kính. Cho là hắn đây là tướng học thuật nghiên cứu thiết bị biến thành các quý tộc khoe của công cụ. Tiết độc thần, hạ xuống học thuyết. Đối với cái này, Ma Y không chút lưu tình công khai chế giễu lại. Nói bọn này lão học cứu bất quá là ghen ghét hắn kiếm tiền mà thôi. Ngay sau đó hắn lại khiêng ra Cam Cốc Vũ phát hành Xuân Thu Yếu Thuật bản in lẻ vơ vét của cải. Sự thật làm tấm mộc. Minh xác vạch đám người này không dám đi tìm Cam Cốc Vũ phiền phức. Liền đi tìm hắn suối quẩy. Dụng tâm hiểm ác vân vân. Lúc đầu Cam Cốc Vũ tránh ở một bên. Liền đậu phộng hạt dưa xem kịch nhìn phải hảo hảo. Không nghĩ tới Ma Y cái này không trượng nghĩa xú lão đầu thế mà đem chiến hỏa hướng về thân thể. Hắn giận, lúc này liền nổi giận. Sau đó, Thính Vũ quán rượu công khai phát biểu tuyên bố. Lại một lần nữa nhấn mạnh Xuân Thu Yếu Thuật đại bộ phận nhuận bút cuối cùng kết cục. Tự nhiên Chi Lâm cũng theo đó phát ra tiếng. Nhấn mạnh Xuân Thu Yếu Thuật đồng bộ cũng tại tự nhiên thanh âm bên trên đăng. Cung cấp toàn bộ đại lục nhân dân nhẹ vốn đọc sự thật. Ngồi xem Ma Y bị đánh mặt quần chúng vây xem lập tức hết sức vui mừng. Bị hắn hung hăng gõ một bút các quý tộc cũng kêu to thống khoái. Tiện thể lấy đối Thính Vũ quán rượu cùng tự nhiên Chi Lâm đều sinh ra ngoài định mức hảo cảm. Lúc này mới ý thức được mình bày cái ô long Ma Y cấp tốc hành quân lặng lẽ. Nhưng như cũ bận bịu không mất điệt địa nhận lấy đến từ đại lục các nơi ma lực kính hiển vi đơn đặt. Hàng, bắt đầu ngoan ngoãn địa tiếng trầm phát đại tai. Bất quá Cam Cốc Vũ nhưng không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. trực tiếp tướng lúc trước hắn tại mình trong phòng thí nghiệm làm càn rỡ ra kia phần tiêu hao giấy tờ cho gửi đi qua. Ma y tự biết đuối lý, lại lợi dụng ma lực kính hiển vi, phi pháp lợi nhuận không ít. Liền đành phải nắm lỗ mũi tương giá bút chướng cho nhận xuống dưới. Ma y sự tình bất quá chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Chân chính để tế bào học nói làm việc giới gây nên oanh động. Là Tây Hồng Thị cây khoai tây tạp giao cây thành công đi tới trước sân khấu. Trải qua nhiều lần thí nghiệm nghiệm chứng về sau. Cam Cốc Vũ rốt cục gật đầu. Để tạp giao cây đi ra phòng thí nghiệm. Tuyển tại Xuân Thu Yếu Thuật quyển thứ 3 diện thế về sau lập tức đẩy ra Tây Hồng Thị cây khoai. Tây tạp giao cây. Đồng dạng cũng là vì gia tăng tế bào học nói có độ tin cậy. Làm tế bào học nói tại nông nghiệp lĩnh vực cái thứ nhất ứng dụng. Tây Hồng Thị cây khoai tây tạp giao cây cấp tốc thu được bao quát tự nhiên chi lâm ở bên trong rộng. Khắp chú ý, bây giờ cây khoai tây đã ở diệt hoang ủy ban mở rộng hạ bị không thiếu nông hộ trồng trọt. Tây Hồng Thị cũng đang đứng ở mở rộng trong lúc đó. Hiệu quả 10 phần lạc quan. Tạp giao cây hợp thời xuất hiện, khiến không ít người đều đối sinh ra hứng thú nồng hậu. Cũng không ít người lập tức liên tưởng đến cái khác các loại tạp giao cây nông nghiệp bồi dưỡng khả năng. Lập tức, tế bào học nói liền thành không ít người trong mắt bảo khố. Vô số người đều tưởng tượng lấy từ đó tìm kiếm đến cùng loại với Tây Hồng Thị cây khoai tây tạp. Giao cây, dạng này đại biểu cho danh dự cùng tài phú bảo bối. Thế là, thật to nho nhỏ nghiên cứu và thảo luận tổ chức như măng mọc sau mưa xuất hiện. Bắt đầu đối tế bào học nói nghiên tập cùng tương quan ứng dụng thảo luận cùng thăm dò. Trong lúc nhất thời, hàm hoang đại lục bên trên học thuật không khí chưa từng có tăng vọt. Xuất hiện đối nông nghiệp nghiên cứu lần thứ nhất cao chiều. Cam Cốc Vũ biên soạn Xuân Thu Yếu Thuật mục đích. Cũng theo đó sơ bộ đạt thành. Nhất làm cho Cam Cốc Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là mình bất quá là cho bọn hắn vẽ lên một chương bánh nướng mà thôi. Nhưng không ngờ đưa đến hạnh phúc chỉ số bạo tăng. Lần này sự kiện ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục không ít người. Hạnh phúc chỉ số bởi vậy trực tiếp đột phá 5-10 vạn. Đem Cam Cốc Vũ đều cho giật nảy mình. Mà cùng lúc đó, cũng có một điểm làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cho đến hạnh phúc chỉ số đột phá 5-10 vạn đại quan lúc. Vạn năng sinh vật bàn điều khiển mới lại một lần truyền đến tin tức. Giải tỏa Cam Cốc Vũ đột phá tới bát giai thực lực gông xiềng. Thả ra cấp 3 nhà kho mở ra quyền hạn. Cái này so lúc trước Cam Cốc Vũ dự tính hạnh phúc chỉ số nhu cầu cao hơn không ít. Nhưng tựa hồ ban thưởng lại ít đi rất nhiều. Chỉ mở ra nhất giai thực lực gông xiềng. Cái này tại dự liệu của hắn phạm vi bên trong. Cấp 3 tùy thân nhà kho mở ra cũng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng lần này. Lại không có tiền tài đáng giá ban thưởng. Thầm mắng một câu vạn năng sinh vật bàn điều khiển keo kiệt về sau. Cam Cốc Vũ không khỏi lại bắt đầu vì lần tiếp theo giải tỏa công năng cần thiết hạnh phúc chỉ số yêu. Tâm, lần này liền muốn 5-10 vạn. Vậy theo cái này nước tiểu tính. Tiếp theo về chẳng phải là muốn đột phá 1-200 vạn mới được. Ngay tại Cam Cốc Vũ đã vui lại lo. Đại lục ở bên trên tuyệt đại bộ phận người học thuật nghiên cứu nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Thời điểm, tự nhiên hoàn có một nhóm nhỏ người bắt đầu gấp. Người đã đáp ứng ta. Muốn để hắn đi chết. Hy tiêng nghỉ tư để lý mà giống lên nói. Nhưng chính ngươi nhìn xem. Hắn bây giờ sống được là như thế tưới nhuần. Ồn ào. Trong bóng đen truyền ra một tiếng gầm thét. Một đạo u ám năng lượng tùy theo hướng Hy Tiêu Anh tới. Hy Tia còn chưa kịp trốn tránh, liền bị đánh lui ra ngoài thật xa, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Hy Tia tỷ, Lãnh Lãnh thấy thế tranh thủ thời gian chạy đi qua đưa nàng đỡ dậy. Một cái chỉ dũ thuật rơi vào trên người nàng, lại là hiệu quả cực chậm. Hừ, lão phu làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi những này hạ nhân xen vào. Âm lãnh mà thanh âm khàn khàn vang lên theo. Để Hy Tia cùng Lãnh Lãnh vì đó cứng lại. Không có điểm kiến thức đồ vật. Các ngươi chỗ nào biết. Trò hay từ nơi này mới bắt đầu đâu. Chưa xong còn tiếp. Đọc trên điện thoại tấu chương.